Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta. Phong Ba Lưu nhìn một màn trước mắt, lại là không phản bác được, cũng không biết nên nói cái gì. Cao cao tại thượng Triệu công tử bị đào sạch sẽ, mảnh vải không lưu, quả nhiên là nuông chiều từ bé nhà giàu công tử. Da trắng thịt mềm, liền xem như nữ tử làn da cũng không nhất định có người tốt. Lâm Phàm đánh giá, kia xâm lược tình ánh mắt nhường Triệu Bất Phàm tiểu cúc siết chặt. Lại có nhiều sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Triệu Bất Phàm trong mắt có vẻ sợ hãi. Hắn cũng không sợ đối phương muốn tính mạng hắn, mà là sợ đối phương đối với hắn nhục thân tiến hành tra tấn. Chân chính hào môn thế gia bên trong, bởi vì coi trọng là môn đăng hộ đối, cho nên hậu đại cũng rất cường đại, tướng mạo lên liền không có xấu xí, cho nên sinh sôi ra một chút bệnh trạng quan niệm, tỉ như ngẫm lại cũng cảm giác đáng sợ cùng buồn nôn. Lâm Phàm tại hắn trong quần áo tìm kiếm, trừ tìm tới mười mấy tấm vàng thiếp bên ngoài, còn có một cái hộp thủy tinh, lại có trắng xóa sương mù phiêu đãng bắt đầu. Phong Ba Lưu nhỏ giọng nói, những này vàng thiếp không thể dùng. Phía trên có Triệu gia tiêu ký, thuộc về Triệu gia nội bộ nhân viên sử dụng. Nhóm chúng ta nếu là dùng, sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Kỳ thật đây cũng là Triệu gia một loại bảo hộ biện pháp. Hắn kiến thức rộng, biết rõ một chút người khác chỗ không biết rõ sự tình. Loại này vàng thiếp có thể tại tất cả đồng tiền lớn trang đổi tiền. Nhưng là loại này vàng thiếp có đặc thù địa phương. Mỗi một cái cường thịnh gia tộc đều sẽ có lưu tiêu ký. Chính là để phòng xuất hiện gia tài bị trộm, hoặc là trong tộc đệ tử bị cướp tìm không thấy mục tiêu. Có đặc thù tiêu ký vàng thiếp liền không đồng dạng. Chỉ cần ngươi dám dùng, như vậy thì có thể biết rõ ngươi là ai. A, dạng này a, ngược lại là có chút đáng tiếc. Lâm Phàm lạnh nhạt rất có một loại không vì tiền tài dao động người. Kỳ thật nội tâm rất thương cảm, có thể xem không thể dùng, thật đúng là để cho người ta đủ bất đắc dĩ. Sau đó, hắn đem hộp thủy tinh mở ra, một cỗ hương thơm đập vào mặt, đan dược hiện ra màu vàng kim óng ánh. Giống như có kim quang bắn tung tóe, chướng mắt vô cùng. Cái này mai đan dược là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Triệu Bất Phàm thịt đau rất, hiển nhiên với hắn mà nói là rất trọng yếu đồ vật. Phong Ba Lưu kinh ngạc, đây là tử kim long nguyên đan, nghe nói là thật muốn chém giết một con rồng, dùng long đan nguyên luyện chế, thuộc về chân chính vô giới chi bảo. Trước kia nghe qua, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Long, Lâm Phàm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cái này địa phương thật có long. Nếu có long lời nói, vậy thế giới này võ đạo cảnh giới coi như có chút biến thái. Đem cái này mai đan dược đưa ta được hay không? Ta có thể dùng đừng đồ vật đổi với ngươi. Triệu Bất Phàm không cách nào chấn định. Cái này mai đan dược với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Đây là gia tộc chỉ có dòng chính khả năng phục dụng đan dược. Mỗi người cả một đời chỉ có thể có một cái. Hắn lưu đến bây giờ chính là chuẩn bị tại võ đạo thập nhị trọng đại viên mãn lúc phục dụng. Đến lúc đó có thể hoàn mỹ hấp thu đan dược dược lực, từ đó có đủ loại huyền diệu. Sau đó Triệu Bất Phàm nhìn về phía Phong Ba Lưu nói, người biết rõ cái này mai đan dược là cái gì, như vậy ngươi khẳng định cũng không phải là người bình thường. Ngươi hẳn là biết rõ ta Triệu gia là dạng gì tồn tại. Đắc tội Triệu gia đối với các ngươi tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Đem đan dược cho ta. Đừng đồ vật đều có thể lấy đi. Nếu không các ngươi sẽ hối hận. Coi như giết ta cũng vô dụng. Ta Triệu gia năng lực tuyệt không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Phong Ba Lưu nói với Triệu Bất Phàm lời nói, rất đồng ý, Triệu gia xác thực không phải gia tộc bình thường. thật không phải dễ trêu. Nếu như giết Triệu Bất Phàm, chuyện kia cũng liền phức tạp. Lấy Triệu ra năng lực tìm kiếm được là ai làm, mặc dù có chút phiền phức, nhưng tuyệt đối có khả năng. Triệu Bất Phàm trong lòng phẫn nộ a, sớm mẹ nó biết rõ có thể như vậy, lúc ấy nên nhường những người kia hộ tống, cũng không trở thành phát sinh như bây giờ sự tình. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm một cước đem Triệu Bất Phàm đầu dẫm tại mặt đất. Sau đó đem hộp ném cho Chu Trung Mậu, biểu đệ, cái này mai đan dược cho ngươi. Hắn có được phụ trợ nhỏ, đối với mặt đan dược cũng không thèm để ý. Với hắn mà nói, những này đều chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chỉ cần hào hào kiếm chút nộ khí, kia việc khác tình đều không phải là sự tình. Phong Ba Lưu gặp Lâm Phàm đem đan dược ném cho kia chất phác Chu Trung Mậu, kia là hâm mộ ghen ghét rất. Ta thiên, cho ta cũng tốt a. Cái này đan dược với ta mà nói cũng là có tác dụng lớn chỗ. Biểu ca, vậy còn ngươi? Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm nói, ta không cần. Mặc dù hai người đều mang mặt nạ, nhưng trong lúc này xưng hô lại là bạo lộ ra. Biểu đệ, biểu ca, Triệu Bất Phàm ghi ở trong lòng. Hắn biết rõ khẳng định là không gánh nổi những này đan dược. Lâm Phàm buông ra chân, ngồi xổm xuống, đối với không có điểm nộ khí toát ra, rất là bất đắc dĩ. Hiển nhiên là không xem mặt, không có điểm nộ khí. Ngươi không phải nghĩ biết ta là ai không? Kia cho ngươi xem một chút tốt. Lâm Phàm nhìn nhau Triệu Bất Phàm, sau đó chậm rãi đem mặt nạ cầm xuống. Triệu công tử hoảng hốt, lắc đầu, nhắm chặt hai mắt hét to. Không muốn, ta không nhìn, ta không biết rõ ngươi là ai. Ta cũng không muốn biết rõ ngươi là ai. Đừng cho ta xem ngươi mặt. Gặp được loại chuyện này, hắn trước tiên chính là nhắm mắt. Đối phương biết rõ thân phận của hắn địa vị, còn muốn cho hắn xem mặt, hiển nhiên là động sát ý. Đây là muốn đem hắn chém giết. Không được, tuyệt đối không được. Ta không thể xem, tuyệt đối không thể xem. Phong Ba Lưu che mặt, cũng mẹ nó không muốn nói nhiều. Đây là nghiệp chướng a. Lâm công tử ngươi đến cùng là thế nào muốn? Hắn có thể thề với trời, đời này liền không có gặp được dạng này người. Coi như cha ngươi là Lâm Vạn Dịch, ngươi cũng không thể như thế đòn khiêng đi. Kỳ thật hắn nghĩ sai, cái này không hề chỉ là Lâm Phàm đòn khiêng, mà là hắn cần nộ khí. Vì nộ khí tăng thực lực lên, hắn có thể không sợ hãi. Dù là đối phương là hào môn thế gia cũng không chút nào sợ. Nhìn ta, Lâm Phàm lấy mệnh làm cho ngữ khí nói. Ta không muốn xem, ngươi cầm đồ vật liền đi nhanh lên. Ta liền xem như cái gì cũng không biết rõ. Triệu Bất Phàm cúi đầu, đầu đụng vào mặt đất. Lấy hắn nhiều năm qua kinh nghiệm, khi thấy đối phương gương mặt lúc, chính là hắn tử kỳ. Dù là gia tộc sẽ vì hắn báo thù, nhưng này lại để làm gì? Hắn đã chết. Lâm Phàm nắm lấy Triệu Bất Phàm đầu, hai ngón tay gỡ ra ánh mắt hắn. Xem, nhớ kỹ mặt ta, cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ, tuyệt đối đừng quên. Lạc ấn ở trong mắt Triệu Bất Phàm là một tấm tuổi trẻ gương mặt. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 777. Trong chốc lát, điểm nộ khí không ngừng đổi mới. Triệu công tử nội tâm đối Lâm Phàm vô cùng sung mãn phẫn nộ. Khi thấy chân nhân thời điểm, kia lửa giận liền triệt để bạo phát đi ra. Rất tốt, Lâm Phàm hài lòng cười. Hắn cũng không muốn đem cái này ra hỏa chém giết. Mặc dù đối phương phách lối điểm, nhưng thả đi sau có lẽ sẽ có không đồng dạng hiệu quả. Triệu Bất Phàm trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn là nghĩ cực lực nhắm mắt, sau đó cố gắng trợn trắng mắt. Chính là muốn giữ chức ta căn bản là không có nhìn thấy ngươi mặt. Ta thật không có nhìn thấy ngươi mặt. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ta mục. Ta đối với ngươi làm như thế, cũng là để ngươi minh bạch thế gian hiểm ác. Gia thế địa vị là không đáng tin cậy. chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể vì muốn vì phách lối, mà ngươi vẫn còn không minh bạch. Nhưng trải qua chuyện này, ta nhớ ngươi cũng hẳn là minh bạch đi. Lâm Phàm thủ trưởng dùng sức đem Triệu Bất Phàm mặt nhấn trên mặt đất. Nhớ kỹ, ta làm như vậy chính là vì để ngươi trưởng thành. Nếu như ngươi rất phẫn nộ lời nói, như vậy ta sẽ rất vui vẻ. Đến, phẫn nộ điểm, tức giận nữa điểm, có được hay không? Điểm nộ khí cộng 999. Trực tiếp nổ tung, Triệu Bất Phàm điểm nộ khí đã bạo tạc. Hắn chưa hề liền không có từng chịu đựng loại này tình huống. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm. Hắn thân là chân chính hào môn thế gia công tử, sinh ra chính là chúng tinh phủng nguyệt, khi nào từng có dạng này đãi ngộ. Nhưng bây giờ, hắn đã không dám phản kháng. Đối phương cho hắn xem mặt, lại như thế ngược đãi hắn. Sống cùng chết chính là tại một tuyến ở giữa. Đột nhiên, hắn phát hiện đối phương buông ra đầu hắn. Đây là muốn đưa ta lên đường sao? Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, Triệu Bất Phàm đột nhiên tỉnh táo lại. Vậy mà không có cầu xin tha thứ, hoặc là dùng gia tộc địa vị đến vì chính mình bác một tia hy vọng. Gió lạnh thổi tới, Triệu Bất Phàm dùng mình. Cách đó không xa truyền đến ào ào âm thanh. Cẩn thận nghiêm túc ngẩng đầu, phát hiện đối phương tại đào hắn đưa tới tay chân quần áo. Như thế biến thái sao? Phong Ba Lưu nhìn về phía Triệu Bất Phàm, trong lòng của hắn do dự, đến cùng nên làm cái gì? Giết hay là không giết? Lâm Phàm cầm trong tay ba môn bí tịch, đều là tiểu tông sư cảnh, đương nhiên cùng chính hắn mua sắm căn bản không cách nào so sánh được, nhưng cũng coi là một loại thu hoạch. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, đây mới là phát tài làm giàu biện pháp nhanh nhất. Lâm Phàm lúc gần đi đợi, nhìn xem Triệu Bất Phàm nói: "Triệu công tử, nhớ kỹ mặt ta, hy vọng ngươi thời thời khắc khắc đều có thể nghĩ đến ta. Ta rất chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt lúc, ngươi sẽ là bộ dáng gì?" "Đi." Sau đó, Lâm Phàm ẩn vào đến trong bóng tối. Phong Ba Lưu không dám tin, cứ như vậy thả, không đem hắn giết chết sao? Chí ít giết chết có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chu Trung Mậu tay có chút ngứa, hắn không nhịn được nghĩ đem cái này tiềm ẩn nguy cơ cho thanh lý. Nhưng biểu ca muốn buông tha đối phương, vậy hắn chỉ có thể chịu đựng. Kỳ thật tốt nhất dự định chính là giết chết hắn. Phong Ba Lưu nói, thả hắn mới là tốt nhất dự định, buông tha hắn có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu phiền phức. Lâm Phàm cười nói, hắn có thể minh bạch nhà giàu công tử trong lòng, gặp được loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không trắng trợn tuyên truyền ra ngoài. Nhất là như thế ưa thích trang bức người, nếu để cho người khác biết rõ, vậy sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng phải là mặt mũi hoàn toàn không có, cho dù có nguy cơ đánh tới, vậy cũng chỉ là Triệu công tử tự mình phái người tìm đến mình, còn không phải Triệu gia tự mình ra mặt, cho nên thật coi hắn Lâm Phàm ngốc a. Cứ như vậy xong việc, Triệu Bất Phàm nhìn xem chung quanh tình huống, có chút không dám tin, đối phương thật sự buông tha hắn một mạng, vẫn là nói sẽ đến một cái hồi mã thương, cũng không khả năng đi. Hắn tiếp tục nằm dạp trên mặt đất chờ một lát, không có bất luận cái gì động tĩnh, hết thảy cũng rất an toàn. Sau đó, Triệu Bất Phàm nộ, ghê tởm, thật ghê tởm, bản công tử nhất định sẽ tìm tới ngươi. Triệu Bất Phàm khí nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt lên, trên thân không mảnh vải che thân, ảnh hưởng hắn hình tượng, lập tức đem trên mặt đất quần áo cầm lên. Móa, quần áo cũng bị đối phương xé nát, căn bản mặc không lên thân. Sau đó đi vào kia ba người trước mặt, cầm lấy bọn hắn quần áo. Tình huống cũng kém không nhiều, nhưng so với mình quần áo tốt một chút. Chịu đựng những này dơ bẩn quần áo, chậm rãi mặc lên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?